Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 119, Võ Đại Minh tới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn nghe bọn họ tôi một câu bà một lời đe dọa mình. Lúc này cũng nhìn về phía Tô Văn Sơn. Tô Văn Sơn dụ mắt không nói lời nào. Hiển nhiên là cam chịu cách nói của Đỗ Hiểu Hồng. Còn bà cụ Tô cũng xa sầm mặt. Ánh mắt nhìn Tô Nguyễn chứa đầy oán khí, không hiểu sao đột nhiên Tô Nguyễn rất muốn cười to. Nhà họ Tô này. Chậc chậc, Tô Thanh Thanh đắc ý đợi xem trò cười của Tô Nguyễn, còn thuận tiện chặt đứt đường lui của cô. Anh Minh Sâm vừa nói phải làm chị gái em thỏa mãn mới được. Bây giờ chị gái em không hài lòng trước điều kiện nhà anh đưa ra, anh sẽ không cưỡng ép, đúng không? Lộc Minh Sâm vẫn luôn nhìn về phía Tô Nguyễn, vì những lời này cũng chia cho Tô Thanh Thanh một ánh mắt. Bị anh nhìn chằm chằm, Tô Thanh Thanh không nhịn được co rúm người lại, mím môi thật chặt. Còn Đỗ Hiểu Hồng không có nỗi sợ ăn sâu bén rễ trước Lộc Minh Sâm, lập tức âm dương quái khí khuyên nhủ. Minh Sâm, cháu vẫn nên cẩn thận ngẫm lại đi, nếu không sang năm biết đâu lại có một đứa con từ trên trời rơi xuống. Sắc mặt Tô Nguyễn trở nên lạnh lùng, đang định nói chuyện, thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đá văng ra, một tiếng mắng tục tẳng vang lên. Đỗ Hiểu Hồng, bà ăn phân không rửa sạch miệng thì ngồi yên đó, đừng con mẹ nó mở miệng dọa người. Ngay sau đó là một người đàn ông sắc mặt dữ tợn, thân hình cường tráng bước vào, hai mắt ông ta đỏ ngầu, lộ vẻ hung ác. Bà nói Tô Nguyễn cái gì? Còn dám nói hưu nói vượn, có tin ông đây xé nát miệng bà ra không? Từ trước tới nay Đỗ Hiểu Hồng chưa bao giờ bị người ta mắng như vậy. Bà ta lập tức sửng sốt, sau khi phản ứng lại, nhìn thấy ánh mắt xem kịch vui của Tô Nguyễn, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nở nụ cười gượng ép, nói đùa. Tục trưởng Võ, ngài nói gì vậy? Ngài đang bảo vệ cháu dâu đấy à? Bảo cái con mẹ mày. Ông đây đờ cây em cả nhà mày. Đột nhiên Võ Đại Minh nổi giận, trực tiếp ném hộp thuốc trong tay vào mặt Đỗ Hiểu Hồng, xoải chân bước tới túm chặt cổ áo bà ta, tay còn lại kéo miệng Đỗ Hiểu Hồng ra, hung tợn nói. Mày không nghe thấy lời ông đây vừa nói à? Có muốn ông đây lập tức xé nát cái miệng thối này của mày ra không? Đỗ Hiểu Hồng bị dọa mắt, tay bắt lấy tay Võ Đại Minh đang túm cổ áo mình, mở miệng xin tha. Lúc này Tô Văn Sơn phản ứng lại, ông ta vội vàng bước tới kéo Võ Đại Minh ra. Lão Võ, ông làm sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, chuyện gì cũng từ từ. Võ Đại Minh oán hận buông Đỗ Hiểu Hồng ra, đối phương lui về phía sau hai bước theo quán tính, te ngã trên đất, khả năng cả đời chưa bao giờ chật vật thế này. Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh vội vàng đỡ người, Tô Văn Sơn thì che trước mặt Võ Đại Minh. Cục trưởng Võ, sao ngài lại tới đây? Tô Nguyễn vừa thưởng thức dáng vẻ chật vật của Đỗ Hiểu Hồng, vừa nhẹ nhàng nói. Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi à, tôi có hẹn với người ta ở đây. Tô Văn Sơn sửng sốt, không thể tin nổi, nhìn Tô Nguyễn. Còn hẹn cục trưởng Võ, sao hả? Lúc này Tô Nguyễn mới quay đầu lại nhìn ông ta, có vấn đề sao? Võ Đại Minh nhìn Tô Nguyễn, vẻ mặt căng phữ tợn hơn, ánh mắt hung ác như hận không thể xé nát đối phương, miệng lại phối hợp nói. Đúng thế, Tô Nguyễn hẹn tôi tới đây, để xử lý chuyện thằng xúc sinh không biết cố gắng nhà tôi gây ra. Nói ông ta quay ra cửa, một tay kéo người bên ngoài vào phòng, hung hăng đẩy về phía trước. Trốn cái gì mà trốn, cút qua đây cho tao, xin lỗi người ta mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả cầu thịt co đầu rụt cổ lảo đảo ngã vào trong phòng, đập thẳng vào bàn, tạo ra lực đẩy rất lớn. Tô Văn Sơn nhanh tay lẹ mắt tránh được, còn Đỗ Hiểu Hồng vừa được đỡ ngồi lại bàn và hai mẹ con Tô Thanh Thanh đều bị bàn đập vào đùi, lập tức đau đến mức mặt mày trắng bệch ra. Thiếu chút nữa Tô Nguyễn cũng bị lan đến, nhưng mà cô còn chưa kịp trốn, đã cảm nhận được có người nhanh tay kéo ghế dựa của cô sang bên cạnh. Tới gần chiếc xe lăn, còn bởi vì quán tính thiếu chút nữa cả người đã đè lên chân đau của đối phương, may mà được một bàn tay khác của Lộc Minh Sâm kéo lại. Không sao chứ, Tô Nguyễn mỉm cười, không sao, sau đó nhìn về phía Võ Đại Minh. Vân Si Võ Đại Minh không thèm để ý tới cuộc hỗn loạn mình vừa gây ra, ngược lại tiếp tục hung hăng đạp cho Võ Thắng Lợi đang quỳ một chân trước bàn, nói. Đồ si ết, đờ, này, nên nói gì, cách chương.